Dị Thế Lưu Đài, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606, phần 596. Chương 596 chương hồi 596 Lê Tiên Sinh vừa thấy Nghiêm Mặc quyền trượng sở chỉ phương hướng. Dưới chân vừa động liền muốn chạy, nhưng hắn nhịn xuống, hắn hoài nghi này lại là một lần thí nghiệm. Kia Mặc Vu nhất định là ở lừa hắn, có lẽ hắn chỉ là hoài nghi, còn không thể khẳng định. Hắn không thể liền như vậy mắc mưu, quyền trượng sở chỉ có thể là hắn. Cũng có thể là hắn phụ cận hoặc hắn trước người phía sau người. Hắn không thể tự loạn đầu trận tuyến. Cần thiết ổn định, duy trì trật tự đội chạy vội lại đây. Nhanh chóng vây quanh này một vòng người đều luống cuống. Có người theo bản năng muốn chạy trốn. Lập tức đã bị khống chế được, này đó muốn chạy trốn người không nhất định trong lòng có quỷ. Chẳng qua trong đó có người truyền quá lời đồn đãi. Có người thêm mắm thêm muối nói qua tô môn nói bậy. Còn có người chỉ do dọa. Người một sợ hãi liền sẽ làm một ít hồ đồ sự. Muốn chạy trốn là bản năng. Lê Tiên Sinh xem có những người này xung phong, tức khắc tâm an không ít. Hắn không có lộn xộn, liền đứng ở chỗ đó. Nếu như người khác giống nhau, vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn về phía trên đài, còn thỉnh thoảng nhìn xem tả hữu người, Nguyên Băng đi tới bị khoanh lại người trước nhất liệt, Lê Tiên Sinh nhẹ nhàng hút khí. Hắn vì cái gì sẽ cảm thấy kia Nguyên Băng ánh mắt liền ở nhìn chằm chằm hắn? Hắn rốt cuộc nơi nào đắc tội cái này duy trì trật tự đầu lĩnh? Chung quanh đám người tự nhiên tản ra, từ duy trì trật tự đội cùng học viện hộ vệ đội an bài trật tự, đem người một lần nữa xếp hàng. Lúc này toàn bộ học viện người đều ra tới. Ra lớn như vậy sự tình, bọn học sinh đều đã mất trong lòng khóa. Đang chuẩn bị giáo khóa vài vị lão sư ở hướng duy trì trật tự đội xác định không có nguy hiểm cũng được đến cho phép sau, dẫn theo dư lại học sinh cùng nhau lại đây xem náo nhiệt. Cho phép đương nhiên là trải qua Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến đồng ý. Nghiêm Mặc có nghĩ thầm giải quyết một ít vấn đề. Vốn dĩ tưởng chờ mặt sau đằng ra tay tới chậm rãi chỉnh đốn, nhưng hôm nay nếu gặp, không bằng trước phóng cùng nhau xử lý. Liền tính không thể lập tức giải quyết căn bản vấn đề, cấp cửu nguyên con dân thả ra nào đó tín hiệu cũng là tốt. Đỡ phải bọn họ ở người khác châm ngòi hạ chính mình miên man suy nghĩ. Băng, người còn đang đợi cái gì? Réo rắt thanh âm từ trên đài truyền xuống, Nguyên Băng trở tay từ sau lưng rút ra cung tiễn. 2 giây trong vòng, mũi tên đã đáp thượng dây cung nhắm ngay Lê Tiên Sinh. Đứng ở Lê Tiên Sinh tả hữu người hoảng sợ, vội không ngừng về phía tả hữu bay nhanh tránh thoát, theo Nguyên Băng nhắm chuẩn Lê Tiên Sinh. Duy trì trật tự đội viên không cần phân phó đã nhào tới, bắt lấy hắn. 4 gã duy trì trật tự đội viên nhào hướng Lê Tiên Sinh, khoảnh khắc. Lê Tiên Sinh từ bỏ hết thảy chống cự, chỉ làm ra hoảng sợ biểu tình. Hô to, các ngươi tính sai người. Nguyên Băng đoàn trưởng, ta rốt cuộc nơi nào đắc tội ngươi? Rất nhiều học sinh cùng lão sư xem Lê Tiên Sinh bị trảo cũng đều lộ ra không thể tưởng tượng biểu tình. Một ít lớn mật học sinh trực tiếp hô lên tới. Có phải hay không nghĩ sai rồi cái gì? Vì cái gì muốn bắt Lê Tiên Sinh? Bổn. Này còn nhìn không ra tới. Lê Tiên Sinh là gian tế bái, không có khả năng. Lê Tiên Sinh sao có thể là gian tế? Như vậy kêu to học sinh không ngừng một cái, Lê Tiên Sinh bên này mới vừa bị khống chế. Học sinh đàn đã xảo thành một đoàn, Biên Việt cũng có chút há hốc mồm. Lê Tiên Sinh đối bọn họ này đó sau lại gia nhập học viện học sinh nhưng hảo, hắn bởi vì ăn không quen học viện nhà ăn đồ ăn, hắn không thích hành gừng. Cũng không thích thổ nguyên phấn làm được bánh nướng lớn màn thầu linh tinh. Hắn thích ăn mang một chút huyết khí nửa đời thịt nướng. Càng thích bọn họ bộ lạc đặc có một loại gia vị. Đáng tiếc học viện nhà ăn bắt đầu mùa đông sau thịt loại liền bắt đầu giảm bớt. Phi thịt loại đồ ăn gia tăng. Lại không có Biên Khê tộc cái loại này đặc có gia vị. Hắn như thế nào đều ăn không quen. Bắt đầu mấy ngày giữa trưa hắn đem đồ ăn nhường cho mặt khác học sinh, dẫn tới chính mình nửa đói bụng. Vẫn là Lê Tiên Sinh nhìn ra tới, giữa trưa riêng kêu hắn ra tới, thịt nướng cho hắn cùng một ít đồng dạng không thói quen cửu nguyên khẩu vị học sinh ăn, sau lại hắn đem sự tình nói cho phụ thân sau, nói muốn mang một ít gia vị qua đi, bị phụ thân mắng một đốn, nói làm chiến sĩ không thể kén ăn, hơn nữa mùa đông có thể ăn thượng đồ ăn cũng đã là thần ban ân. Càng đừng nói có thể mỗi ngày đều ăn thượng cơm no. Học viện có thể cho bọn học sinh không ràng buộc cung cấp giữa trưa một đốn cũng đã thực khó. Lương, hắn nghe xong sau thực hổ thẹn, liền buộc chính mình ăn. May mắn chính là học viện ở mấy ngày sau cũng bắt đầu sử dụng biên khê tộc gia vị. Còn riêng làm ra một ít đón ý nói hùa các tộc khẩu vị đồ ăn ra tới. Phương tiện một ít không thói quen cửu nguyên khẩu vị tân nhân. Cứ như vậy, hắn chẳng những chậm rãi tiếp nhận rồi nhà ăn đồ ăn, còn thích một ít hỗn hợp tân khẩu vị, kinh này một chuyện. Hắn cùng không ít trong tộc tiểu hài tử đối Lê tiên sinh đều nổi lên hảo cảm. Thượng hắn khóa cũng đặc biệt ngoan ngoãn, mà Lê tiên sinh mỗi lần đi học đều sẽ mang một ít ăn ngon chia đại gia. Tuy rằng phân lượng không nhiều lắm, nhưng đối mùa đông thiếu thực bọn nhỏ tới nói này đã cũng đủ tốt đẹp. Đại gia cũng càng thích vị này ôn nhu, săn sóc, đẹp, thiện giải nhân ý Lê tiên sinh, vì thế biên Việt hoàn toàn vô pháp tưởng tượng Lê tiên sinh thế. Nhưng sẽ là địch nhân phái nhập cửu nguyên gian tế. Lại nghĩ lại tưởng tượng, kết hợp tư tế đại nhân phía trước nói, nếu Lê tiên sinh chính là khơi mào trận này phân loạn ngọn nguồn, như vậy cắm vào ngực hắn mũi tên có thể hay không cũng là. Tiểu hài tử đột nhiên che lại trái tim, cắn chặt miệng mình, Lê tiên sinh cũng là làm bậy. Liền bởi vì hắn hành động làm một cái hồn nhiên tiểu hài tử con tuổi nhỏ liền cảm nhận được phản bội tư vị. Càng làm cho tiểu hài tử còn không có trưởng thành đại nhân cũng đã học xong đề phòng người khác. Hảo ý, từ đây càng cho chính mình trồng lên một tầng tâm phòng. Dễ dàng sẽ không tiếp thu người khác đi vào, biên báo lỗ mãng. Lại đối nhi tử lưu tâm vô cùng. Vừa thấy biên Việt che lại trái tim, liền lo lắng hỏi hắn. Làm sao vậy? Còn có chỗ nào không thoải mái? Tiểu hài tử lắc đầu. Cố nén không làm nước mắt rớt xuống. Hắn là thật sự thực thích ôn nhu lại đẹp Lê tiên sinh. Biên báo không thấy ra tiểu hài tử tâm tư. Biên khê tộc trường người lão kinh nghiệm nhiều, nhưng thật ra nhìn ra vài phần. Hắn không có an ủi tiểu hài tử, chỉ nhàn nhạt nói hai câu lời nói. Hắn vốn dĩ liền ôm mục đích tiếp cận ngươi, đối với ngươi hảo chẳng qua giống chúng ta cấp bẫy dập lấy máu thịt giống nhau. Chỉ vì làm liệp vật có thể rơi vào bẫy dập. Lại nói, kia Lê tiên sinh nếu thật sự đối với ngươi hảo, hắn làm học viện tiên sinh, hướng học viện phòng bếp để một tiếng gia vị sự lại có bao nhiêu khó. Tiên sinh, phòng bếp linh tinh đều là tân từ ngữ. Biên khê tộc người ta nói cũng là thông dụng ngữ. Tuy rằng có chút khẩu âm, nhưng đại gia giao lưu còn không tính khó khăn. Học khởi tân từ tới cũng không chậm. Tiểu hài tử nhanh nhất, rất nhiều tân từ đều là tiểu hài tử ở trường học học trở về truyền cho đại nhân, biên báo tỉnh ngộ. Một phách đầu, chính là, sau lại ta đi theo ô thần đại nhân đề ra hạ. Hắn liền cấp học viện phòng bếp bỏ thêm tộc của ta quen dùng gia vị, biên Việt càng khó chịu. Nguyên lai làm học viện nhà ăn thay đổi không phải Lê tiên sinh. Hắn còn tưởng rằng là Lê tiên sinh giúp bọn hắn đề. Kết quả lại là phụ thân hắn cùng ô thần đại nhân, tiểu hài tử ôm lấy phụ thân eo. Hắn muốn trước khổ sở trong chốc lát, biên báo vỗ vỗ nhi tử bối. Liền không đem này đương hồi sự. Chỉ cần nhi tử bất tử, liền hết thảy đều còn có hy vọng. Đến nỗi kia gian tế Lê tiên sinh. Hừ hừ, biên báo hai mắt nếu có thể ném dao nhỏ. Đã sớm đem Lê tiên sinh cấp chát đã chết. Bên kia. Lê tiên sinh mở ra song trưởng dựng thẳng lên, than thở một tiếng, này khẳng định có cái gì hiểu lầm, không cần buộc chặt ta, ta chính mình đi, bởi vì Lê tiên sinh không chống cự. Duy trì trật tự đội viên thấy băng đầu đồng ý liền không có trói chặt hắn, chỉ vây quanh hắn, nguyên băng cười lạnh, dùng cung tiễn chỉ vào Lê tiên sinh, mệnh lệnh bốn gã duy trì trật tự đội viên đem hắn áp tới rồi trên đài. Nguyên chiến làm ra một chương thật lớn ghế đá, nghiêm mặc lấy ra da thú ném mặt trên. Hai người đều ngồi xuống, càng nhiều phù không ngọn lửa dâng lên. Đem toàn bộ nơi sân hồng đến ấm áp như xuân. Dưới đài người đứng ở quảng trường chung cũng không cảm thấy lạnh, nghiêm mặc còn bớt thời giờ đối. Nguyên Chiến nói, học viện trừ bỏ quảng trường, tốt nhất còn muốn lộng một cái siêu đại trong nhà tụ tập điểm. Phải có bàn có ghế, nếu không giống ngày mưa tiết thiên chờ không xong thời tiết. Đại gia đãi ở bên ngoài chỉ do chịu tội, bàn ghế. Cái dạng gì? Nghiêm mặc móc ra giấy nét bút cho hắn xem. Hình quạt siêu đại hội trường bậc thang, chia làm tứ đại khối. Trung gian cùng hai bên đều có thông đạo. Cái bàn vì một cái trường điều bàn. Ghế dựa bài hào hợp với bài qua đi. Đằng trước là sân khấu. Đương nhiên cũng có thể làm như bục giảng, tuy rằng chúng ta học sinh còn không có nhiều như vậy. Kiến lớn như vậy có điểm lãng phí. Bất quá trừ bỏ học sinh dùng. Về sau có cái gì đại hoạt động cũng có thể mượn nơi này. Như vậy bài bố muốn so nhà ăn có thể tắc càng nhiều người. Hơn nữa có thể bảo đảm mỗi người đều nhìn về phía trước. Loại này hình quạt hồi âm tường có thể khuếch đại âm thanh. Loại này cầu thang có thể bảo đảm mặt sau người tầm mắt. Kiến cao điểm, về sau còn có thể thêm tầng thứ hai. Thực hào, chờ, ai, chờ cái gì? Nghiêm mặc ngẩng đầu. Phát hiện ngồi ở hắn bên cạnh Nguyên Chiến đã tính cả trên tay hắn notebook đều biến mất. Nghiêm mặc bất đắc dĩ nói thầm, ngoặc kép, thật sự cho rằng chính mình là kiến trúc gia. Như vậy đại một cái giảng đường sao có thể dễ dàng như vậy liền kiến tạo lên, Lê Tiên Sinh bị áp lên tới. Nghiêm mặc hơi màu mí mắt, chờ cái gì? Ngay từ đầu không ai biết, đại gia liền nhìn đến Lê Tiên Sinh bị áp lên đài. Sau đó đã bị lượng ở đàng kia, Lê Tiên Sinh mỗi lần muốn nói cái gì. Bọn họ tư tế đại nhân đều một bộ xa cách bộ dáng, Nguyên Băng người này cũng có ý tứ. Ở Lê Tiên Sinh lại lần nữa tỏ vẻ yêu cầu chứng minh chính mình trong sạch khi. Hắn thả ra đoàn tiễn, hiện giờ Nguyên Băng trên người có dài ngắn hai loại mũi tên chi. Lớn lên dùng để ngắm bắn, đoàn dùng để gần gũi bắt giết, mặc kệ dài ngắn. Chưa bao giờ có sai tay thời điểm, nhưng lần này Nguyên Băng thả ra đoàn tiễn lại dán Lê Tiên Sinh. Ra đầu bắn phi, trực tiếp bắn vào trước đài trên mặt đất, Lê Tiên Sinh thân thể phát run. Không phải dọa, là bị nhục nhã, đáng chết dã man người. Dám như thế đối hắn. Lê Tiên Sinh không cần sờ chính mình ra đầu. Đều biết chính giữa nhất đầu tóc cũng chưa. Rốt cuộc có tóc bao trùm cùng không có tóc bao trùm ra đầu cảm giác là hoàn toàn bất đồng. Diệp Tinh vèo cười ra tới. Lê Tiên Sinh tướng mạo không tồi, nhưng mặc cho ai tóc trung gian lộ ra một cái khoan ra đầu đều chỉ còn lại có khôi hài. Bỗng nhiên dưới đài không biết ai kêu sợ hãi một tiếng. Mặt đất ở nâng lên. Nghiêm mặc duỗi tay hư hư nhấn một cái. Không cần hoàng. Là thủ lĩnh xem bọn nhỏ trời giá rét mà đứng cố hết sức. Tưởng cho các ngươi lộng chút ghế dựa ra tới. Các ngươi chỉ cần nghe duy trì trật tự đội an bài di động liền có thể, mọi người yên tâm. Còn không có nhìn đến ghế dựa liền trước đối thủ lĩnh tràn ngập cảm kích, xem. Thủ lĩnh thật tốt, chẳng những cấp làm ra ngọn lửa làm cho bọn họ sẽ không bị đông lạnh đến. Hiện giờ liền ghế dựa đều phải cho bọn hắn làm ra tới, Nguyên Chiến thật là đau lòng bọn nhỏ sao? Kia thật đúng là, không phải, hắn chỉ là nhìn đồ tay ngứa. Hơn nữa lúc này Biên Khê tộc cũng ở. Hắn đúng lúc bộc lộ tài năng cũng có kinh sợ chi ý. Càng vì Nghiêm mặc lúc sau lời nói việc làm chảy chăn, hắn muốn cho này đó tiểu hài tử cùng. Người trưởng thành nhóm mỗi người đều thật sâu cảm nhận được cửu nguyên đối bọn họ hảo. Làm cho bọn họ liền tính đối cửu nguyên các hạng quy tắc có câu oán hận cũng luyến tiếc rời đi nông. Nỗi, đừng nhìn là việc nhỏ. Nhưng thường thường chính là này đó việc nhỏ từng cái tích lũy nhiều. Liền thành ảnh hưởng toàn bộ lạc nhân tâm đại sự. Này vẫn là hắn từ nhà hắn tư tế đại nhân các loại, lấy lòng, hành vi chung. Tự mình tổng kết ra tới chiêu số, một cái thành công thủ lĩnh. Chỉ vũ lực cường đại cùng chế định ưu tú quy tắc còn chưa đủ. Ngẫu nhiên cũng muốn biểu hiện đến bình dị gần gũi. Mà càng là cao cao tại thượng người ngẫu nhiên làm nào đó chuyện tốt liền càng thêm sẽ làm người. Cảm động cùng ghi khắc. cho nên hắn cũng không cần thường xuyên làm loại này thu mua nhân tâm sự. Chỉ cần ngẫu nhiên vì này là có thể làm cửu nguyên con dân thật sâu cảm nhận được hắn hảo, mặt đất run rẩy. Sở hữu học sinh cùng người trưởng thành đều bị chuyển rời đến một góc nơi sân cuộn sóng giống nhau. Xuất hiện phập phồng, thực mau mặt đất liền xuất hiện một tầng tầng to rộng bậc thang, đệ nhất bài cùng đệ nhị bài bậc thang xuất hiện một loạt cổ quái bàn ghế. Ách, phải nói không ai cảm thấy cổ quái. Bởi vì cửu nguyên có quá nhiều tân sự vật. Nơi này có không ít người trước kia liền bàn ghế cũng chưa gặp qua, nguyên chiến ý bảo mấy cái đại. Nhân tiểu hài tử ngồi vào ghế trên thử một chút khoảng cách độ rộng chờ. Bị tiếp đón Diệp Tinh Tát Vũ đám người mang theo Tô Môn vui vẻ mà chạy tới, xem Bạch Giác người. Chiến sĩ đều thượng, cửu nguyên chiến sĩ đâu chịu đem như vậy có ý tứ sự tình toàn nhường cho Bạch Giác người. Lập tức một đám không cần duy trì trật tự đại nhân tất cả đều phần phật mà chạy tới muốn thí ngồi. Thậm chí vì đoạt vị trí thiếu chút nữa đánh lên tới, nguyên chiến bắt được một cái là một cái. Đem đánh nhau tất cả đều ném trở về, bị ném trở về cũng không sợ hãi. Dù sao không có việc gì. Một đám hi hi ha ha. Bất quá cũng không trở lên tới đoạt vị trí, nguyên chiến nghe này đó thí ngồi giả ý kiến. Một chút sửa chữa bậc thang cùng bàn ghế độ rộng. Độ cao chờ, sửa chữa hảo liền lại làm người tới thí ngồi. Xem náo nhiệt người không muốn. Kêu làm nhóm đầu tiên nếm thử người xuống dưới đổi bọn họ thượng, nguyên chiến cũng không tức giận. Thế nhưng đồng ý cái này đề nghị, lại thay đổi một nhóm người tới, hảo sao? Cái này hảo, mọi người hoàn toàn vui mừng khai. Vốn dĩ thực nghiêm túc thẩm phán đại hội đảo mắt liền biến thành sung sướng kiến trúc tụ hội. Nguyên bản khẩn trương không khí cũng một chút biến mất đến thất thất bát bát trên đài Lê Tiên Sinh. Như là bị người hoàn toàn quên đi. Liền nghiêm mặc đều xuống dưới xem náo nhiệt. Thỉnh thoảng chỉ điểm hai câu. Còn làm ô thần mang theo mấy cái tiểu nhân cấp làm tốt ghế dựa sau lưng khắc con số. Nguyên băng. Nhìn Lê Tiên Sinh. Mặt vô biểu tình tranh trải qua hắn bên người. Vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ho khan một tiếng. Nén cười cũng đi xuống chơi. Nguyên băng. Trên đài duy trì trật tự đội viên. Đầu. Nói tốt thẩm phán đại hội đâu. Vốn đang muốn mượn này lộ lộ mặt. Nhưng hiện tại, chúng ta đứng ở chỗ này thật sự không ngốc sao. Trải qua không dưới 10 luân thí ngồi. Nguyên chiến cuối cùng định ra cuối cùng quy cách. Hắn không có đem giảng đường làm cho một lần đúng. Chỗ, cũng chính là không kiến tạo nóc nhà cùng tường vây. Chỉ cần làm ra bậc thang cùng bàn ghế, vì phương tiện sửa chữa. Bậc thang cùng bàn ghế ngay từ đầu đều chỉ là gạch mộc. Chờ toàn bộ điều chỉnh tốt. Ô thần mang theo nhất bang hài tử đem chỗ ngồi hào cũng tiêu hào. Trải qua phúc tra không thành vấn đề sau. Hắn mới đem gạch mộc cải biến thành thạch tạo. Nghiêm mặc nhìn trống rỗng quảng trường ở không đến. Mấy giờ nội liền xuất hiện một tòa cực kỳ hiện đại hóa. Còn tất cả đều là cứng rắn thạch tài cũng mang thêm bàn ghế siêu đại cầu thang khán đài. Không khỏi vỗ vỗ chính mình gương mặt, nhà hắn a chiến thật đúng là trời sinh chất lượng tốt kiến. Chúc công đâu, bất quá nhà hắn chiến năng lực tế tư lên thật sự cực kỳ khủng bố. Hắn khống thổ nhưng không ngừng là di động thổ địa, mà là dứt khoát thay đổi thổ nhưỡng tính chất. Thổ biến thạch, lại biến xa, nhìn như một hệ, kỳ thật đề cập đến phương diện nhiều cùng thổ nhưỡng trực tiếp biến thành kim loại cũng không gì. Khác nhau, hắn đến bây giờ còn không thể hoàn toàn phá dịch thế giới này thần huyết năng lực cấu. Thành, chẳng những không thể hoàn toàn phá dịch, khả năng liền 1/10 bí mật đều không có nắm giữ, bất quá không quan hệ. Hắn sinh mệnh nếu không có ngoài ý muốn, 7 thành trở lên sẽ tương đối dài lâu. Hắn có cũng đủ thời gian đi nghiên cứu, đi cân nhắc, đi biết rõ trong đó bí mật. Nghiêm mặc bấm tay tính tính. Cảm thấy chính mình lúc sau phải làm sự tình thật sự thật nhiều, đầu tiên giải quyết cửu. Nguyên bên trong gian nan khổ cực, bao gồm xử lý gian tế cùng vì tân nhân an bài tư tứ. Đây là một cái trường kỳ công tác, ngắn hạn nội không có khả năng hoàn thành, nhưng cũng cần thiết muốn khởi một cái đầu, đệ nhị. Hắn đến dựa theo ước định đi Vu Thành một chuyến. Đem ngoại tinh lòng dạ hiểm độc thương nhân sự nói cho sở hữu thế lực, nhưng tại đây phía trước. hắn yêu cầu đi lộng một ít chứng cứ. Thần huyết thạch trung chất chứa cổ thần truyền thừa ký ức là tốt nhất chứng cứ. Nhưng đại lượng tồn trữ thần huyết thạch địa phương còn ở đỉnh Việt bộ lạc địa bàn. Bọn họ muốn như thế nào tìm được nơi đó? Còn nếu có thể trộm đi vào, lại được đến đồ vật trộm ra tới. Đây là cái không nhỏ nan đề. Tuy rằng hắn đối này đã có một ít kế hoạch, đệ tứ Hòa Thành giám cấp cửu nguyên hạ ngáng chân. Bọn họ nếu không tìm hồi bãi muốn như thế nào ở Đông Đại Lục dừng chân. Cho nên giáo huấn Hòa Thành là tất nhiên. Thứ năm, hắn đối cốt khí cải tạo đã có một ít manh mối. Nhưng hắn phải làm sự tình quá nhiều. Vô pháp chuyên tâm ở cốt khí nghiên cứu thượng. Mà thuật nghiệp có dốc lòng. Cùng hữu giác nhân cốt khí sư giao lưu là ắt không thể thiếu. Ít nhất ở bồi dưỡng ra bản thân cốt khí sư phía trước. Hắn cần phải có giác người cốt khí sư trí tuệ. Nhưng muốn như thế nào bảo đảm hấp dẫn lại đây cốt khí sư sẽ không đối cửu nguyên bất lợi. Như thế nào có thể bảo đảm tốt nhất. Mới nhất kỹ thuật nắm giữ ở chính mình trong tay. Đều là hắn yêu cầu cẩn thận tự hỏi sự tình. Mặt khác như là giúp chủng nhân tộc bồi dưỡng bọn họ. Vương tộc, dạy dỗ tiểu gia hỏa nhóm. Mở rộng địa bàn. Đào tạo cùng tìm kiếm càng rất cao sản thu hoạch từ từ. Này đó đảo đều còn không vội, Nghiêm Mặc đối đi tới rõ ràng chờ đợi hắn khen ngợi người nào đó cười. Tủm tỉm mà nói, không tồi, nhưng nếu có thể ở bậc thang hoặc là bàn ghế phía dưới thông thượng ống dẫn. Phương tiện nấu nước cung ấm nói, vậy càng tốt, lo lắng hắn nói. Nguyên Chiến quay đầu lại liền đi sửa chữa. Nghiêm Mặc vội vàng kéo hắn. Việc này không vội, còn có một cái chán ghét ra hỏa không giải quyết đâu, Nguyên Chiến hứng thú không cao điểm nói. Có cái gì hảo giải quyết, trực tiếp giết chính là, đừng bậy bạ, người này ở học sinh cùng lão sư chung danh vọng thực hảo. Không ít người bị hắn ơn huệ nhỏ mê hoặc, nếu chúng ta không có một hồi công khai, công bằng thẩm phán, liền như vậy đem hắn xử trí, sẽ chỉ làm chúng ta con dân đối chúng ta thất vọng. Như vậy không có lời sự ta nhưng không làm, ngươi có xác thực chứng cứ. Nguyên Băng không phải nói người này tàng thật sự kín mít. Một chút sơ hở không lộ sao. Nguyên Chiến thay đổi phù không ngọn lửa vị trí. Làm chúng nó tập trung lên phương tiện cấp ngồi xuống người cung ấm, bọn học sinh đối cầu thang bàn. Ghế cái này tân sự vật mới mẻ vô cùng. Không cần người đốc xúc. Một đám đều chạy tới đoạt chỗ ngồi. Kỳ thật chỗ ngồi nhiều như vậy, bọn họ chính là toàn nằm xuống cũng tắc bất mãn, ô thần xem đại gia ngồi đến quá phân tán. Chỉ cần cùng duy trì trật tự đội cùng nhau đuổi dương dường như đem người tất cả đều tập trung ở bên trong kia một bộ phận ngồi xuống. Đối với một hai phải ngồi vào địa phương khác, chỉ cần không sợ lãnh liền tùy tiện hắn ngồi, Nghiêm Mặc nắm lấy Nguyên Chiến rắn chắc ấm áp bàn tay. Mỉm cười, yên tâm. Ta sẽ làm mọi người tâm phục khẩu phục, lúc này Lê Tiên Sinh. Các ngươi này đàn dã man, đê tiện, giảo hoạt, vô sỉ, âm hiểm nguyên thủy con khỉ. Trời đủ rồi sao? Có thể tới giải quyết ta sao? Sống hay chết, các ngươi dám cho ta một cái thống khoái sao? Hết chương.